Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Vọng Điên Phong của tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào Ngọc Lợi, xin chào Nguyễn Văn Kiên và bạn Nhất Nguyễn nha. Vũ Luyện Điên Phong, tập 120, chương 682, Thương Viêm. Tại một nơi cách phong nhãn tầm trăm trượng, Đoàn Hải dừng bước, tiếc nuối liếc nhìn Dương Khai. Đang định nói điều gì, thì Dương Khai lại tỏ ra thù hằn. Lần này nếu ta có thể biến nguy thành an, thì Lôi Quang Thần Giáo các ngươi cứ đợi ta đến trả thù đi. Đoàn Hải trầm mặc, không do dự thêm, vung tay ném Dương Khai về phong nhãn khổng lồ. Chẳng rõ có phải là ảo giác hay không, mà ngay khi Dương Khai biến mất trước phong nhãn, dường như lão đã nhìn thấy Dương Khai mỉm cười xảo quyệt. Hứa Kỳ chạy đến khoai trá nhìn về phong nhãn, vẻ mặt ngấp nghé. Sư huynh à, có phải huynh đang lo lắng điều gì không? Hứa Kỳ hỏi. Đoàn Hải khẽ gật đầu. Ta vẫn còn lưu tâm những lời mà đồ lão nói trước kia. Hẳn là hắn chẳng có hậu đài gì đâu, đã tới nước này rồi, nếu thật sự có thì đã nói ra. Hắn lại không phải là đồ ngốc, đồ lão chắc chắn là nhầm lẫn điều gì rồi. Hứa Kỳ an ủi. Cũng phải. Đoàn Hải mỉm cười. Xong, việc chúng ta đã hủy đi một nhân tài hiếm có lại là sự thật. Nên nghĩ thật kỹ, phải ăn nói với đỗ lão như thế nào đây? Nếu họ hỏi thì nói hắn đang bế quan thôi. Đề nghị với người có thân phận như đỗ lão. Không thể nào đích thân đến lôi quan chúng ta đòi người được đâu. Cứ đợi vài năm khi mọi chuyện đã qua rồi. Đề nghị rằng đỗ lão cũng quên mất tên này mà thôi. Ai? Đó cũng là một cách. Đoàn Hải thở dài. Tạm thời phải chờ thêm mấy ngày. Thần hồn của tiểu tử này vẫn chắc dị thường. Ta thấy không hề kém siêu phàm bình thường. Dù có ở trong phòng nhãn, chắc là hắn cũng sẽ trụ được mấy ngày. Đợi thần hồn của hắn bị thổi bay, chúng ta hẳn thu hết rồi khám phá bí mật bên trong. Tất cả xin nghe theo sư huynh. Hứa Kỳ hưng phấn. Hai người đứng nguyên một chỗ, mới đợi chưa đầy một canh giờ. Đoàn Hải chợt nhíu mày, xoay người, nhìn về một hướng cách đó không xa, lạnh lùng nói. Sao lại có đệ tử đến nơi đây? Hứa Kỳ cũng tỏ ra không vui. Rõ ràng đệ đã hạ lệnh, nơi này tạm thời đóng cửa, không ai được tự tiện xông vào. Tên đệ tử này bị điếc hay là mù đây? Nói xong, lão bực mình bảo. Để đệ đi xem. Đoàn Hải khẽ gật đầu. Hứa Kỳ triển khai thân pháp lao đi. Chốc lát sau, lão quay lại với vẻ mặt quái đản, nói với Đoàn Hải. Sư huynh, giáo chủ hạ lệnh, nói huynh qua đó một chuyến. Tên đệ tử đó đến để truyền lệnh. Giáo chủ sao? Đoàn Hải giật mình, vội vàng chỉnh sang sắc mặt, rồi hấp tấp nói. Vậy thì ta qua đó xem sao. Để chờ ở đây đi. Sư huynh xin an tâm, đệ sẽ trông coi thật là nghiêm ngặt. Đoàn Hải hối hả tìm đến chỗ tên đệ tử truyền lệnh, rồi cùng y bay thẳng đến một ngọn núi thuộc Lôi Quang Thần Giáo. Đó là nơi nghỉ ngơi thường ngày của giáo chủ, rất đổi yên bình, linh khí nồng đậm, là ngọn núi tốt nhất của Lôi Quang Thần Giáo. Giáo chủ có nói, tìm ta qua đó vì việc gì không? Đang bay, Đoàn Hải quay sang hỏi tên đệ tử kia. Dạ, đệ tử không biết, giáo chủ chỉ nói mời đại trưởng lão mau tới đó một chuyến, không được chậm trễ à. Tên đệ tử kia cung kính đáp. Có phải giáo chủ thăng lên nhập thánh rồi hay không? Đoàn Hải chợt nghĩ đến một khả năng, hưng phấn hỏi. Dạ không đâu, đệ tử không cảm thấy động tĩnh nhảy ra phải có khi tấn thăng ở giáo chủ. Đoàn Hải không khỏi hồ nghi, không hiểu giáo chủ có việc gì mà lại triệu hồi lão gấp ngay vào lúc này. Giáo chủ Lôi Quang Thần Giáo là Hà Thành, là một cường nhân sư phàm tầng 3, song đã phải dừng chân ở đỉnh điểm của mình được trăm năm, mãi mà không có lĩnh ngộ được điều ảo diệu của nhập thánh. Mười mấy năm qua, lão luôn bế quan tu luyện, thậm chí ngày thường có khi còn không gặp Đoàn Hải lấy một lần trong mấy tháng. Lần này lại gấp rút triệu hồi như vậy, chẳng lẽ là vì chuyện của tên tiểu tử kia sao? Đoàn Hải chợt giật thót tim, là cảm thấy lo lắng vô cớ và hơi buồn cười. Lão lắc đầu, không hỏi han gì, chỉ kéo tên đệ tử kia lao đi vùng vút. Lôi Quang Thần Giáo, trên một ngọn núi có linh khí nồng nặc hơn hẳn những ngọn núi khác. Có một tòa cung điện duy nhất đứng sừng sững cô độc. Cung điện này nguy nga lộng lẫy, toát lên đại khí. Đó chính là nơi ở của giáo chủ Lôi Quang Thần Giáo, Hà Thành. Lúc này Hà Thành đang ngồi trên ghế đẩu, miệng mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi hai người bên dưới. Dù đang bế quan là bị họ quấy rầy, Hà Thành cũng không dám tỏ ra bất mãn, ngược lại còn đối đãi cung kính, vô cùng khách khí. Sai người dâng mâm quả, mỹ tửu lên, ăn uống no nê, Hà Thành mới nói. Đồ lão và Thương Viêm huynh cùng tới, thật nở mày nở mặt cho kẻ hèn này. Hạ giáo chủ khách sáo rồi, làm phiền ngài tu luyện, lão hữu thực lấy làm áy náy. Đỗ Vạn trông có vẻ đầy tâm sự, nghe vậy liền gượng cười, đưa tay ra trước, lấy một quả ném cho Mễ Na đứng sau lưng. Lần này Mễ Na cũng theo Đỗ lão tới, đang ngó nghiêng xung quanh, hình như đang đợi ai. Hạ Thành thấy như vậy cũng ngờ vực, không biết tại sao Đỗ lão và Thương Viêm của Thiên Tiêu Tông lại đến cùng nhau, che giấu tâm cơ. Lão cười sang sảng. Đỗ lão, nói gì vậy chứ? Bất cứ lúc nào đến cũng được, đừng nói là ta đang tu luyện, kể cả ta có chết đi cũng phải bò dậy từ trong quan tài để mà hoan nghênh chứ. Đỗ Vạn cố vặn ra một nụ cười, chẳng nói chẳng rằng. Với thân phận luyện đan sư thánh cấp, quả thật lão không cần phải ân cần gì đối với Hạ Thành. Tuy lão là giáo chủ của Lôi Quang, nhưng sư phạm cảnh tầng 3 đứng trước Đỗ lão thì vẫn là không làm một cái gì hết. Hà Thành nhìn sang Thương Viêm đang mang bộ mặt tinh tường mà đến đau đầu. Đỗ lão tuy thân phận tôn quý, người thường không thể gặp được, nhưng tính tình của lão ôn hòa, suy ra thì cũng không khó đối phó. Song vị cuồng nhân Thiên Tiêu Tông này lại khác với Đỗ lão. Hà Thành nghĩ mãi, không hiểu tại sao lão ta lại đến Lôi Quang Thần Giáo. Lẽ nào trong giáo có ai đắc tội với lão ư? Nếu đúng như vậy, không khéo lão sẽ làm cho Lôi Quang điên đảo mất. Tứ đại cuồng nhân của Thiên Tiêu Tông, mỗi người đều có tu vi sư phàm tầng 3, ngang bằng với Hà Thành, thậm chí còn có một vị tổ sư nhập thánh. Có thể nói, dù là ở đại lục Thông Huyền, thì Thiên Tiêu Tông cũng là một thế lực lớn, Lôi Quang kém xa. Đắc tội với thế lực như vậy, thì Lôi Quang chỉ có một kết cục duy nhất, diệt môn. Nếu đánh tay đôi, Hà Thành cũng không dám đảm bảo mình sẽ thắng được Thương Viêm. Khẽ đằng hắn một tiếng, Hà Thành mới hỏi. Thương Viêm huynh, gần đây người trong thần giáo ta có ai đuôi mù, đắc tội với huynh sao? Không có. Thương Viêm đáp một cách kiệm lời, thần sắc cứng nhắc. Vậy sao Thương Viêm huynh lại... Hà Thành khẽ nhíu mày, hướng ánh mắt sang Đỗ lão, vẻ thắc mắc. Đỗ lão cười khang. À, vô sự bất đăng tam bảo điện. Lần này ta cùng Thương Viêm tới đây, quả thật là có vài chuyện quan trọng à. Đỗ lão xin cứ nói. Hà Thành nghiêm mặt. Bọn ta đến tìm một người. Tìm người sao? Đúng rồi, tìm một vị luyện đan sư linh cấp. Có lẽ Đoàn Hải trưởng lão của quý giáo biết hắn đang ở đâu. Hai tháng trước, Đoàn Hải đã đưa hắn đi từ chỗ hiệp hội luyện đan sư ta, để mời hắn làm một vị khách khanh trong Lôi Quang quý giáo. À, thì ra là vậy sao? Hà Thành ngộ ra, chẳng trách họ vừa tới đây đã đòi gặp Đoàn Hải, báo hại Hà Thành lo thấp thỏm. Sau khi hiểu rõ, Hà Thành bất giác nhẹ lòng, cười bảo. Chuyện nhỏ như vậy, sao không nói sớm chứ? Nếu đã là khách khanh của thần giáo ta, thì Đoàn Hải nhất định sẽ đối đãi tử tế, tuyệt đối không có bạc đãi. Tốt nhất là như vậy, ta tìm hắn gần 2 tháng rồi. Thường Viêm nghe thì gật đầu hài lòng. Suốt 2 tháng qua, Thường Viêm ở Cự Thạch Thành, dựa vào hình ảnh mơ hồ mà tổ sư đánh vào trí óc của lão để tìm tung tích Dương Khai, nhưng mãi mà không có tìm ra. Rốt cuộc khéo thế nào lại hỏi được Hiệp hội Đan Sư, thì mới biết Dương Khai không còn ở Cự Thạch Thành. Thường Viêm tức điên người. Tổ sư bảo lão làm chút việc nhỏ thôi mà mất 2 tháng, lão cũng chưa làm xong. Lão liền đổ tội sang kẻ đã đưa Dương Khai đi là Lôi Quang thần giáo. Ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh như băng lại hiện ra rõ nét bực bội. Thiền Tiêu Tông lực lượng hùng hậu, sao lại thiếu luyện đan sư linh cấp được? Thường Viêm huynh, nếu huynh đến để giành người với ta, thì bổn giáo chủ không có đồng ý đâu. Hạ Thành mỉm cười lắc đầu, câu này không hề có ác ý, mà lão chỉ tỏ rõ thái độ mà thôi. Thường Viêm nghe, liền lạnh lùng nói. Không phải ta muốn giành người, mà là tổ sư ta muốn gặp hắn. Hạ Thành liền im bặt. Đỗ Vạn lắc đầu thở dài, xót xa không thôi. Tuy lão sớm đoán ra hậu đài của Dương Khai rất là vững chắc, nhưng không ngờ cả bậc cao nhân đó của Thiên Tiêu Tông cũng chú ý đến hắn. Lúc Thường Viêm tìm đến Hiệp hội Đan Sư, Đỗ lão hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nếu sớm biết Dương Khai có quan hệ cùng Thiên Tiêu Tông, đời nào lão đề cử hắn vào Lôi Quang thần giáo. Việc này thật sự là quá ngu xuẩn. Xem ra, vị cao nhân Thiên Tiêu Tông đó hẳn là có quan hệ gì với sư môn của tiểu tử này. Biết hắn nhập thế khổ luyện, nên muốn quan tâm. Đỗ lão thầm nghĩ, rất có khả năng này đi. Vẫn chưa tới sao? Sao chậm như vậy chứ? Hà Thành cười hà hà. Ai, chờ có nóng vội. Đoàn Hải hẳn là sắp tới nơi. Ai cần gặp Đoàn Hải gì gì chứ? Ta muốn gặp Dương Khai. Tình khốn đó dám vứt lại mình ta ở Hiệp hội Đan Sư. Lần này ta phải cho hắn một bài học nhớ đời. Mễ Na hụt hặc. Hà Thành lúng túng ra mặt. Ai không được vô lễ. Đỗ lão thấy Hà Thành bối rối khẽ trách mắng Mễ Na. Chính vào lúc này, một luồng khí tức nhanh chóng bay đến gần. Ai đến rồi? Hà Thành khẽ cười. Một chốc sau, bên ngoài vang lên tiếng của Đoàn Hải. Giáo chủ, Đoàn Hải phụng mệnh kiến giá. Vào đi. Hà Thành dõng dạc nói. Đoàn Hải đáp lời, sải bước vào trong. Đang lúc định hành lễ thì chợt thấy Thương Viêm và Đỗ Vạn đang ngồi bên dưới. Lão giật bắn mình, chỉ muốn xoay người chạy đi cho xong. Thường Viêm xuất hiện tại đây đã là chuyện rất bất thường rồi. Thân là một trong tứ đại cường nhân của Thiên Tiêu Tông. Đoàn Hải ít nhiều cũng biết thủ đoạn tàn nhẫn và tu vi lợi hại của lão ta. Với người này, Đoàn Hải xưa nay luôn kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Còn việc Đỗ lão tới đây thì càng khiến cho lão kinh ngạc. Đỗ Vạn là luyện đan sư thánh cấp. Mười mấy năm qua, lão luôn trấn thủ tại Cự Thạch Thành. Chưa bao giờ rời khỏi Hiệp hội luyện đan sư nửa bước. 4 thế lực lớn quanh đây, mỗi một thế lực đều ra sức mời lão đến chỗ mình để truyền thụ ít kinh nghiệm cho mấy luyện đan sư. Nhưng ngoài Thiên Tiêu Tông đã thành công 2 lần ra, thì bất luận là La Sinh Môn hay Cổ Nguyệt Động Thiên hoặc là Lôi Quang Thần Giáo thì chưa bao giờ mời được lão. Chương 683 Thoái Thác. Điều khiến cho Đoàn Hải sợ hãi nhất chính là lão, là người đã đưa Dương Khai về Lôi Quang Thần Giáo từ tay của Đỗ Vạn. Mới nãy, Hứa Kỳ còn nói với lão, người có thân phận như Đỗ lão chắc chắn sẽ không đến Lôi Quang đòi người. Thế nhưng lúc này, Đỗ Vạn lại đang ngồi trước mặt của lão. Đoàn Hải thấp thỏm lo âu, cố giữ bình tĩnh, cười lớn tiến lên hành lễ. Bái kiến Đỗ lão, rồi chắp tay chào Thương Viêm. Thương Viêm huynh. Đỗ Vạn khẽ gật đầu. Hà Thành nói, Đoàn trưởng lão vất vả rồi, ngồi đi. Đoàn Hải ngồi xuống, vẻ mặt có phần không được tự nhiên, vì đôi mắt chim ưng của Thiên Tiêu Tông, Thường Viêm cứ nhìn chằm chằm vào lão đầy hăm dọa, khiến cho lão bỗng cảm thấy bất an. Như đã phát giác ra điều này, ánh mắt của Thường Viêm càng thêm phần sắc bén. Ho khan một tiếng, Đoàn Hải khẽ giọng hỏi, không biết lần này giáo chủ cho triệu hồi thuộc hạ là có việc gì quan trọng a? Không phải chuyện gì lớn lao. Hạ Thành cười đáp. Đỗ lão và Thương Viêm huynh lần này đến Lôi Quang thần giáo của chúng ta để tìm một người. Tìm người sao? Đoàn Hải càng thêm sợ hãi, da mặt co giật, cố gượng cười. Dạ, tìm ai? Lão mơ hồ có dự cảm không lành. Chính là tên tiểu tử mà ngươi đưa về từ Hiệp hội Đan sư 2 tháng trước. Đỗ Vạn tiếp lời, thần sắc ôn hòa. Đoàn Hải muốn khóc mà không ra nước mắt, bụng thầm mắng tên mỏ quà Hứa Kỳ. Đúng là nói cái gì thì ứng cái đó. Nhân vật như Đỗ lão đã thật sự đến Lôi Quang đòi người. Lão nhất thời không kìm được, luống cuống chân tay. Trong lòng rối bời, nhưng ngoài mặt không để lộ chút gì. Lão đổi hướng suy nghĩ, làm sao để hóa giải vấn đề nan giải này. Đoàn trưởng lão. Đỗ lão phát hiện Đoàn Hải hình như đang thả hồn đi đâu, thì không khỏi nhíu mày. À, dạ có. Đoàn Hải vội vàng chỉnh sửa sắc mặt. Vị tiểu hữu đó thoải mái ở Lôi Quang chứ? Đỗ Vạn ân cần hỏi. À, dạ rất là thoải mái. Ta đã phái ra nữ đệ tử tư chất xuất sắc, dùng mạo khí chất tuyệt hảo trong giáo để hầu hạ cạnh hắn. 2 tháng qua, Dương Khách Khanh cũng luyện chế không ít linh đan cho thần giáo ta, phẩm chất rất là cao. Đương nhiên rồi, kiến thức luyện đan thuật của Dương tiểu hữu về một mặt nào đó, ngay cả lão phu còn không thể nào theo kịp. Lão vừa dứt lời, Hạ Thành và Thương Viêm đều kinh ngạc nhìn Đỗ Vạn, tinh quang lấp lóe trong đôi mắt. Lão phu không có thổi phồng đâu, đó là sự thật. Ta nghĩ thuật luyện đan của Dương tiểu hữu nhất định là được một vị cao nhân chỉ điểm cho. Đoàn Hải liền biến sắc, từ lời nói của Đỗ Vạn, lão ý thức được một vấn đề mà mình đã bỏ qua. Có lẽ tên tiểu tử đó thật sự có hậu đài rất vững chắc đi, hoặc hắn là đệ tử của một vị luyện đan sư bậc cao cấp nào. Bằng không, sao Đỗ lão lại đưa ra lời đánh giá cao như vậy chứ? Trong thoáng chốc, Đoàn Hải rét run cả tay chân, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vị khách khanh này lợi hại như vậy sao? Hạ Thành cũng lấy làm hứng khởi, phấn chấn hỏi. Có thể mời được một nhân vật như vậy về đây, đúng là may mắn cho thần giáo ta. Đoàn Hải, tuyệt đối không được bạc đãi hắn ta. Từ nay về sau, phải cho hắn những điều kiện tốt nhất. Bằng không, Thường Viêm huynh sẽ dành với người với chúng ta đấy. Khóe miệng Đoàn Hải khẽ giật giật, lão cười nhạt hà hà. Dạ vâng, thuộc hạ sẽ xử lý thật là thỏa đáng. Vậy giờ hắn đang ở đâu chứ? Đỗ lão và Thương Viêm huynh muốn gặp hắn. Người đi, mời hắn qua đây đi. Ánh mắt của Hạ Thành đầy mong đợi. Lão muốn gặp Dương Khai, xem thử rốt cuộc hắn là người ra sao mà được Đỗ lão tán dương đến như vậy. Một giọt mồ hôi lập tức chảy xuống từ trên trán của Đoàn Hải. Lão ngồi yên một chỗ không có động đậy. Còn không mau đi đi. Hạ Thành bực mình hối thúc. À, giáo chủ. Mặt của Đoàn Hải vặn vẹo đau khổ, lão lắp bắp. Bây giờ, e rằng hắn không có tiện qua. Sao lại không tiện qua? Thường Viêm mãi chẳng hé một lời, tự dưng lạnh lùng hỏi, thần sắc không hề thân thiện. Đoàn Hải thoái thác, cùng với thần thái ngữ khí mất tự nhiên lúc nãy, đã khiến cho Thường Viêm ý thức được vài điều bất thường. Lão nheo mắt nhìn Đoàn Hải, một tia nhìn lạnh lẽo lướt qua, u ám nói. Đừng bảo với ta là hắn xảy ra điều gì bất trắc rồi chứ. À không không không, hắn không có bị gì. Đoàn Hải vội vàng xua tay. Chỉ là bây giờ, quả thật là không có tiện à. Đoàn Hải. Hạ Thành tỏ ra không có hài lòng. Người làm gì vậy? Đỗ lão và Thương Viêm huynh đích thân tới đây là để gặp vị khách khanh. Sao người cứ một mực khước từ? Đó đâu phải là đạo đại khách của thần giáo ta chứ. À, giáo chủ à. Rốt cuộc hiện giờ hắn đang ở đâu? Hạ Thành sốt ruột hỏi. Biết là thoái thác thêm chỉ khiến cục diện gay go hơn. Đoàn Hải nghiến răng đáp. Dạ, ở phòng nhãn. Sao lại ở phòng nhãn chứ? Đỗ Vạn biến sắc. Phòng nhãn và lôi nhãn của Lôi Quang thần giáo, Đỗ Vạn đương nhiên có nghe qua. Đó là thánh địa tu luyện lý tưởng nhất của các võ giả tu luyện thuộc tính phong lôi. Nhưng Dương Khai là luyện đan sư, tới phòng nhãn mà làm gì? Ở trước đó hắn nói cần luyện chế một lò linh đan, cần mượn năng lượng của phòng nhãn, nên bảo ta dẫn hắn tới đó. Đoàn Hải chợt nảy ra một cái cớ rất hay. Thường Viêm hướng ánh mắt qua Đỗ Vạn, hàm ý dò hỏi. Đỗ Vạn khẽ gật đầu. Đúng là có khả năng này, lúc luyện đan sư luyện đan mượn quyền năng thiên địa sẽ lại đem lại lợi ích gấp bội. Có điều việc này yêu cầu phải có tay nghề và thủ pháp cao thâm, bằng không căn bản không thể khu động uy năng của thiên địa được. Vị tiểu hữu này đúng là lợi hại à. Đặng Hải bất giác thở phào, trộm nghĩ cái cớ này của lão đúng là tuyệt diệu. Nếu như đang ở chỗ phòng nhãn thì hai vị hãy ở lại thần giáo ta vài ngày, đợi vị khách khanh đó trở ra rồi gặp được chứ. Hạ Thành hỏi Đỗ lão và Thương Viêm. Đỗ lão khẽ cười. Lão phu thì sao cũng được, ý của Thương Viêm huynh thì sao chứ? Ta muốn gặp hắn ngay bây giờ. Thương Viêm lạnh lùng nói, ngữ khí lãnh đạm khó gần. Hạ Thành cười ha hả. Thương Viêm huynh, thiết nghĩ huynh cũng đã từng nghe nói phòng nhãn, lôi nhãn là cấm địa của thần giáo ta, người ngoài không được đặt chân vào. Hơn nữa nếu giờ đi qua không khéo lại quấy rầy hắn luyện đan. Thường Viêm huynh đợi thêm vài ngày được chứ? Cấm địa là cái thá gì? Thường Viêm tỏ ra khinh thường. Nói xong, lão phóng thần thức khổng lồ cảm tri một lúc, không phí lời với hai tên lôi quan này. Lão đứng dậy đi ra ngoài, bay thẳng về phía phòng nhãn. Này Thường Viêm huynh! Đàn Hải thất kinh định ngăn nhưng đã muộn. Ai, vị đại thúc này thật là nóng tính. Mễ Na thấy Thường Viêm bay đi mất liền tỏ ra phấn khởi kèm sùng bái, hối thúc Đỗ Vạn. Đỗ lão à, chúng ta cũng qua đi. Đỗ Vạn liếc nhìn Hà Thành, vị giáo chủ này đầy sắc mặt u ám. Thường Viêm không để mặt lão đến vậy cũng khiến cho lão tức tối vàng phần. Nhưng người ta cũng đã đi rồi, lão có phẫn nộ tới đâu cũng đành chịu thôi. Trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Vậy chúng ta qua đó xem sao. Nói xong lão cũng đứng dậy. Làm phiền Hạ giáo chủ. Đỗ Vạn tỏ ra áy náy. Đỗ lão khách khí rồi. Hạ Thành không dám tỏ ra thái độ gì với vị luyện đan sư thánh cấp này. Mấy người bọn họ vội vàng theo sau Thương Viêm tiến về phòng nhãn. Đàng Hải khuôn mặt xanh lét, lòng rối như tơ vò. Những tưởng có thể kéo dài thêm mấy ngày, lợi dụng khoảng thời gian này, ít nhất lão có thể bỏ trốn khỏi lôi quan thần giáo, tránh xa kiếp nạn này. Nhưng không ngờ tất cả lại đổ bể trong phút chót. Giờ mà đi thì chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ. Theo sau Hà Thành và Đỗ lão, Đoàn Hải mang tâm trạng vô cùng phức tạp, trộm nghĩ lần này e rằng gây to. Không lâu sau, họ đã đến được vị trí của phong nhãn, Thương Viêm đến đích đầu tiên. Trông về lốc xoáy chứa đầy năng lượng gió, Thương Viêm bất giác lộ ra kiên dè. Thứ uy năng hủy diệt này, đến lão cũng không thể nào không chùn bước. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Dương Khai đâu, sắc mặt của Thương Viêm liền trở nên khó coi. Hứa Kỳ ở lại đây trông chừng, thấy như vậy thì kinh hãi, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi nhìn thấy Hạ Thành và Đỗ Vạn, lão giật thót tim, vờ như bình tĩnh bước đến hành lễ, rồi hỏi Đoàn Hải. Sư huynh, chuyện này là sao? Đỗ lão và Thương Viêm huynh muốn xem thử Dương Khách Khanh luyện đan ra sao? Đàn Hải thuận miệng đáp. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Hứa Kỳ, đã hiểu ra ngay hàm ý của Đàn Hải. Hai huynh đệ họ làm việc chung nhiều năm, tuy không đến mức tâm đầu ý hợp, nhưng thi thoảng một cái liếc mắt, một câu nói đơn giản cũng đủ giúp đối phương hiểu được ý. Hắn đầu. Thương Viêm quay đầu nhìn Đàn Hải đầy u ám. Đoàn Hải há miệng, không biết trả lời ra sao, liền quay sang Hứa Kỳ. Sư đệ, Dương Khách Khanh đâu? Lúc ta đi, không phải hắn còn ở bên ngoài sao? Hứa Kỳ ngầm hiểu, liền đáp. Hắn vào trong rồi, hắn nói ở trong đó tiện luyện đan hơn. Vào trong ư? Tất cả đều biến sắc. Sao hắn lại vào? Đồ lão run cầm cập. Đừng nói, hắn chỉ là thần du cảnh đỉnh phong. Đến cả siêu phàm cảnh tầng 3 vào bên trong. Chỉ có nước chết mà thôi. Sao các người lại cho hắn vào chứ? Hứa Kỳ cười mỉa mai. Ta không ngăn được hắn. Dương Khách Khanh bảo không cần lo. Hắn tự có cách toàn mạng à. Chuyện này. Đỗ lão sốt ruột. Thương Viêm vẫn không có lên tiếng. Thần thức khổng lồ phóng ra, xông vào trong phòng nhãn cuồng loạn. Mới chưa đầy một giây, lão liền rên lên một tiếng trầm đục, lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Lão định dùng thần thức dò la tình hình bên trong phong nhãn, nhưng mà không tránh được thương tổn. Ánh mắt lóe sáng, Thương Viêm lãnh đạm nhìn Đoàn Hải và Hứa Kỳ. Rốt cuộc, là hắn tự vào hay bị các người ném vào trong? Hà Thành nhíu mày, giọng hơi bực bội. Ý của Thường Viêm huynh là gì? Không lẽ huynh cho rằng trưởng lão thần giáo ta là hãm hại một vị khách khanh? Thường Viêm cười nhạt, đôi mắt chim ưng lướt qua Đàn Hải và Hứa Kỳ, khí tức dần dần trở nên nguy hiểm hơn. Đàn Hải và Hứa Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt lão, bèn né tránh ánh mắt. Đỗ Vạn quan sát hết, gương mặt già nua chợt trầm xuống. Lão nhớ lại chuỗi lời thoái thác của Đoàn Hải lúc trước, bèn cảm thấy có gì không đúng. Người tại đây đều là cường nhân trong những cường nhân, tất là không ngốc. Đoàn Hải và Hứa Kỳ tuy phối hợp với nhau theo dệt nên lời dối trá, gần như là hoàn hảo, nhưng mà vẫn bị nhìn ra sơ hở. Rốt cuộc là sao? Hạ Thành sắc mặt u ám, lạnh lùng hỏi hai vị trưởng lão. Thường Viêm huynh nghi ngờ thần giáo ta. Các người nói rõ ràng ra cho ta. Xin giáo chủ minh giám. Đoàn Hải tỉ tê. Dương Khắc Khanh tay nghề luyện đan siêu quần. Bọn thuộc hạ hậu đãi còn không kịp, sao có thể hãm hại được hắn chứ? Chương 684. Sự di chuyển của gió. Hứa Kỳ cũng lên tiếng. Dạ đúng rồi, thật sự là từ hắn muốn vào phòng nhãn. Ta ra sức khuyên ngăn, nhưng hắn không nghe thì ta biết làm sao? Thường Viêm khẽ co giật khóe miệng, mỉm cười như không nói. Tốt nhất là vậy. Nếu không, Lôi quan thần giáo các người đời bị diệt môn đi. Hà Thành lạnh lùng. Thường Viêm huynh, đây là địa bàn của thần giáo ta. Xin đừng quá càn rỡ. Bớt nói đi. Đỗ Vạn quát lên một tiếng, bỗng nhiên biết Dương Khai vào phong nhãn. Đỗ Vạn cũng bực bội, khó chịu. Sớm biết sẽ gặp nguy hiểm như vậy, có nói gì đi nữa, lão cũng sẽ không để Dương Khai đến Lôi quan thần giáo làm khách khanh. Bây giờ, sự an toàn tính mạng của Dương Tiểu Hữu vẫn là quan trọng nhất. Thường Viêm, vừa nãy người cảm giác được gì? Hắn vẫn còn sống, nhưng khí tức hơi hỗn loạn, không giống như đang luyện đan. Thường Viêm thản nhiên đáp, vẻ mặt của Đỗ Vạn khó coi, liếc nhìn Hạ Thành. Hạ giáo chủ, xem ra gửi gắm hắn cho quý giáo, thật ra không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu hắn may mắn có thể an toàn qua khỏi, ta sẽ đem hắn về hiệp hội luyện đan. Hy vọng Hạ giáo chủ có thể hiểu cho. Vẻ mặt của Hạ Thành khó coi, gật gật đầu. Đỗ Vạn nói như vậy, dù lão muốn giữ, e rằng giữ không được vị luyện đan sư đó. Liền giận dữ nhìn sang Đoàn Hải và Hứa Kỳ, cắn răng nói. Việc tốt các người làm, không có ai quản được. Ta thấy chức trưởng lão này, các người cũng không muốn làm nữa rồi. Là tự hắn. Hứa Kỳ lầm bầm. Đoàn Hải lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy vận mệnh thật thê thảm. Nếu Đỗ lão và Thương Viêm đến sớm hơn mấy ngày, cũng sẽ không xảy ra cục diện như vậy. Hai người lại đến Lôi quan thần giáo ngay sau khi Y và Hứa Kỳ động thủ. Rốt cuộc là thời vận của mình không tốt hay thời vận của Dương Khai không tốt đây? Một đám người yên lặng chờ đợi, chẳng ai nói gì, không khí có phần ngưng trọng. Hứa Kỳ và Đoàn Hải không ngừng liếc nhìn nhau, đều cảm thấy sự nan giải của tình thế. Tiểu tử đó chắc chắn không thể nào sống sót ra khỏi phong nhãn. Bây giờ vấn đề bày ra trước mắt bọn họ chính là nếu tiểu tử đó chết, Đỗ Vạn và Thương Viêm sẽ có thái độ như thế nào. Thật sự họ không biết vì sao Thương Viêm lại khuấy đục lên. Chuyện này hình như không liên quan đến Thiên Tiêu Tông. Trong phong nhãn, Dương Khai vừa mới bị cuốn vào, toàn thân truyền đến từng cơn đau nhức. Phong nhận khắp nơi cắt vào thân thể hắn. Chỉ trong chốc lát đã khiến hắn máu me bê bết, y sam rách nát. Chân nguyên bị cầm cố, Dương Khai căn bản không thể chống đỡ sự sát thương của phong nhận. Chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực, kiên trì mạnh mẽ của nhục thân. Hắn không hề vội vàng thi triển ma thần biến, mà tập trung vào chỗ xương bả vai sau lưng. Ở đó phong lôi vũ dực có được từ tay của Hàng Phi thống lĩnh ở phong thần bảo. Cơ hồ đột nhiên kích phát ra, sản sinh ra một vài biên hóa không có tưởng được. Bốn bề năng lượng gió dày đặc đến cực điểm, nhất tề xuyên vào sau lưng mình, bị phong lôi vũ dực hấp thu sạch. Cơn đau đớn mãnh liệt truyền ra, thần sắc Dương Khai vật vã, vô cùng thống khổ. Cơn đau như xé, năng lượng gió cuồng bạo cuốn lấy thân thể hắn, khiến cho mỗi tấc huyết nhục đều chuyển động. Thống khổ, vất vả, Dương Khai cắn chặt răng, không kêu một tiếng, để mặc cho phong lôi vũ dực cắn nuốt năng lượng gió xung quanh. Hắn mơ hồ cảm thấy đây là một cơ hội. một cơ hội có thể luyện hóa phong lôi vũ vực. Hàng Phi và Lệ Dung từng nói với hắn, được cánh phong lôi vũ vực này cũng không biết có được từ lúc nào, càng không biết xuất thân từ đâu, qua tay nhiều lần rồi rơi vào trong tay của Hàng Phi. Hai vị thống lĩnh cũng đã nhiều lần thử luyện hóa nhưng mà không có thành công. Lúc bị Đoàn Hải và Hứa Kỳ đưa đến nơi cạnh phong nhãn, Dương Khai liền cảm thấy phong lôi vũ vực rất khát khao năng lượng nơi đây. Cho nên mới không có bất kỳ phản kháng nào để mặc Đoàn Hải đẩy mình vào trong. Bây giờ xem ra quả nhiên là không tệ. Phong lôi vũ vực phủ bụi đã lâu, cơ hồ vô cùng thoải mái, sinh cơ tràn trề. Tốc độ cắn nuốt cũng rất nhanh, với nhục thân dũng mãnh của Dương Khai đều không thể chống. Nhục thân không ngừng bị phá hủy, năng lượng thuộc tính phong tuôn vào cơ thể tàn sát bừa bãi. Không dám chần chừ, Dương Khai vội lôi vạn dược linh dịch trong không gian hắc thư ra, nhét vào miệng rồi nuốt xuống. Cảm giác ấm áp lan từ bụng, nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi trên cơ thể. Sức hồi phục cường đại của vạn dược linh dịch và sức phá hủy của phong nhãn lấy nhục thân Dương Khai làm chiến trường, hình thành cuộc giằng co gian khổ. Huyết nhục không ngừng bị phá hủy, sau đó lại nhu động sinh trưởng, hồi phục trở nên kiên cường, dũng mãnh hơn. Dương Khai gian khổ chịu đựng, dần dần trở nên tê dại, không cảm nhận được chút đau đớn nào. Tốc độ cắn nuốt năng lượng thuộc tính gió của phong lôi vũ vực càng lúc càng ghê gớm. Vai trái của Dương Khai cơ hồ xuất hiện một lốc xoáy vô hình, kéo theo năng lượng dày đặc xung quanh, tuôn vào thể nội của hắn, lấp đầy phong lôi vũ vực. Năng lượng thuộc tính phong có được càng nhiều, phong lôi vũ vực càng tỏ ra có sức sống. Nhìn từ ngoài, phong nhãn cực đại kia xuất hiện một lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy nhỏ kia như một hắc động, đang cuồn cuộn gió cắn nuốt chúng. Mọi người bên ngoài quan sát sinh tử của Dương Khai đều tỏ ra kỳ quái, không biết tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Phong nhãn là cấm địa của Lôi Quang Thần Giáo, là lập giáo chi bản. Từ khi xuất hiện tới nay đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm nay, vô số đệ tử tu luyện vũ kỹ và công pháp thuộc tính phong có được lợi ích khó mà tưởng được tại đây. Nhưng bất luận bao nhiêu người hấp thụ năng lượng ở đây đều không thể khiến cho phong nhãn sinh ra biến hóa, thậm chí cũng chưa từng trở nên yếu đi. Nhưng bây giờ, chủ nhân rõ ràng cảm nhận được năng lượng gió tràn đầy trong thiên địa, cơ hồ không biết bị ai rút đi, đang nhanh chóng giảm xuống. Phát hiện này khiến cho đám người Lôi Quang Thần Giáo đột nhiên biến sắc. Nếu như uy lực của phong nhãn suy yếu là một sự tổn thất cực kỳ lớn đối với Lôi Quang Thần Giáo. Đoàn Hải, vị Dương Khách Khanh kia có nói hắn muốn luyện chế đan dược gì không? Hạ Thành đến lúc này cũng vẫn không tin lời nói của hai vị trưởng lão thủ hạ mình, cho rằng biến hóa của phong nhãn chắc chắn là do Dương Khai luyện đan tạo thành. Không nói, Đoàn Hải liều mạng trả lời. Đỗ lão, người thấy sao? Hạ Thành quay đầu nhìn Đỗ Vạn. Đỗ Vạn buồn rầu. Không có đan dược nào cần tiêu hao năng lượng khổng lồ như vậy. Đây không phải là luyện đan, mà giống như đang tu luyện. Tu luyện sao? Hà Thành ngây ra. Tu luyện trong phòng nhãn ư? Hắn không phải chỉ có tu vi thần du cảnh đỉnh phong thôi sao? Đừng có hỏi lão phù, ta cũng không có rõ. Đỗ Vàng hừ một tiếng, rõ ràng là vì Dương Khai bị giam giữ mà cảm thấy khó chịu bực bội. Thần sắc của Hà Thành ngượng ngùng, không dám nói gì thêm. Uy năng hủy diệt ẩn chứa trong phong nhãn khiến tất cả mọi người tại đây đều không dám khinh thường, phong xuất thần thức thăm dò, chỉ có thể chờ đợi trong im lặng. Cũng không biết đã qua bao lâu, phong nhãn xuất hiện lốc xoáy nhỏ cũng trở nên to lớn hơn, có xu hướng cắn nuốt phong nhãn. Hơn nữa, năng lượng thuộc tính phong xung quanh rõ ràng không lớn như trước. Giáo chủ à! Cứ như vậy thì phong nhãn sẽ bị hủy đi mất. Cái khó ló ra cái khôn, Đoàn Hải cao giọng hét. Sắc mặt của Hà Thành xanh mét. Ngừng thị nhìn phong nhãn không nói một lời. Sao lão không biết cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có hậu quả gì? Phong nhãn bị hủy có nghĩa là hủy luôn cả căn cơ của Lôi Quang. Mong giáo chủ cho phép tại hạ và Hứa Kỳ xuất thủ, ngăn chặn tai nạn này. Đoàn Hải chủ động. Các người muốn ngăn ra sao? Hà Thành liếc nhìn y với vẻ đầy cổ quái. Bây giờ chỉ có thể xuất thủ, ách sát Dương Khách Khanh trong phòng nhãn. Chắc chắn là hắn mượn danh luyện đan sư, phá rối căn cơ của Lôi Quang thần giáo ta. Đoạn Hải ra sức nói lời ác độc. Dương Tiểu Hữu, không phải là loại người đó đâu. Đỗ Vạn hừ lạnh một tiếng. Các người dám xuất thủ, thử cho ta coi. Thường Viêm cũng âm trầm liếc nhìn, trong mắt hiện ra sát cơ. Đây là chuyện nội bộ của thần giáo, Thường Viêm huynh, người quản hơi bị nhiều rồi. Đoạn Hải có chút không vui. Lão hữu cũng không cho phép các người lỗ mãng như vậy. Nếu Dương Tiểu Hữu thật vì động tác của các người mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lão hữu có thể cam đoan sau này sẽ không có một vị luyện đan sư nào luyện chế đan dược cho Lôi Quang các ngươi. Đỗ Vạn nhìn sâu vào Đoạn Hải. Đoạn Hải cảm thấy đau đầu. Y có thể không quan tâm đến thái độ của Thương Viêm, nhưng câu nói này của Đỗ Vạn nói ra lại rất có trọng lượng. Với thân phận và địa vị của lão, thật sự có thể làm được điều này. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, những khách khanh luyện đan sư kia đều sẽ rời khỏi Lôi Quang thần giáo, tránh xa họ như tránh hổ. Đỗ lão bớt giận à? Đoạn Hải cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hà Thành vội vàng bày tỏ thái độ, chọc giận một vị luyện đan sư thánh cấp, hậu quả khá là nghiêm trọng đây. Đúng lúc này, phòng nhãn cực lớn có sự thay đổi rõ ràng. Lốc xoáy xuất hiện từ trong phòng nhãn đột nhiên bành trướng. Lực kéo khổng lồ truyền ra, tất cả mọi người hình như đều đứng không vững. Vận chuyển chân nguyên mà chống, chốc chốc lại nhìn sự thay đổi của phong nhãn. Trong phong nhãn, Dương Khai bỗng cảm thấy cầm cố Đoạn Hải gia trị trên người mình đã bị đánh bay. Chân nguyên bị phong ấn trong kinh mạch cũng nhanh chóng lưu chuyển. Không những vậy, huyết nhục chỗ xương bả vai sau lưng mình nhô động với tốc độ cực nhanh. Cơ hồ có vật gì đang muốn phá thể mà ra. Cảm giác này hắn đã từng thể nghiệm một lần lúc có được Dương Viêm chi dực. Trong lòng bình tĩnh không chút hoảng hốt, tinh thần buông lỏng để mặc cho huyết nhục sau lưng nhu động. Một đôi cánh to rộng, lộng lẫy bỗng nhiên giang ra sau lưng Dương Khai. Cùng lúc nó giang ra, tất cả mọi áp lực bỗng nhiên biến mất. Một cảm giác thư sướng truyền khắp người. Năng lượng thuộc tính phong bao xung quanh cơ thể, cơ hồ không hề gây hại cho Dương Khai. Ngược lại khiến Dương Khai cảm thấy thân thiết. Thuộc tính phong, linh động, phong khoáng, quanh quẩn xung quanh người. Dương Khai có thể nghe được sự di chuyển của chúng, hòa mình vào trận gió này. Nghiêng mắt nhìn, ánh mắt Dương Khai chớp lóe. Hắn phát hiện Dương Viêm chi dực của mình cũng có thay đổi rõ ràng. Nửa bên cánh phải hoàn toàn như trước, như lửa thiêu đốt. Nhưng nửa bên cánh trái, bên trong không những ẩn chứa uy năng của chân dương nguyên khí, còn có lực lượng linh động của gió, ngay cả màu sắc cũng đẹp mắt hơn. Năng lượng thuộc tính phong trong phong nhãn vẫn không ngừng rót vào nửa cánh bên trái. Dương Khai cảm nhận được một cách rõ ràng, mình đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vẫy cánh, từng đám phong toàn, từng đạo phong nhận thành hình, phủ khắp thiên địa đánh vào phong nhãn. Trong những phong toàn, phong nhận kia, không những ẩn chứa sự linh động của gió, mà còn có sự nóng bức của chân dương nguyên khí. Hai cái kết hợp cùng nhau càng tăng thêm sức mạnh, càng tăng cường lực sát thương lẫn nhau. Chương 685, tìm ta có việc sao? Lôi Quang thần giáo trong cấm địa nơi phong nhãn, bỗng nhiên bạo xuất một tiếng vang cực lớn. Lập tức, thiên địa năng lượng hỗn loạn, cơ hồ mọi đệ tử của Lôi Quang đều cảm nhận được sự khác thường này, không kìm được ngạc nhiên nhìn về bên này, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, một cổ kình phong cuồng bạo thổi tới từ cấm địa, cây cối lung lay, phong ốc sụp đổ. Trong phạm vi 50 trượng, cơ nghiệp của Lôi Quang thần giáo trở thành một mớ hỗn độn. Rất nhiều cường giả của Lôi Quang sắc mặt đại biến, chân tay lạnh buốt. Còn những người ở cấm địa kia cũng mặt mày ngây ngốc, cảm nhận sự hủy diệt mà thiên địa uy năng bạo phát, toàn bộ đều vận công mà chống. Lực lượng từ phong nhãn bạo phát ra, không những có công kích sắc bén có thể nhìn thấy, mà còn có suy hồn phong vô hình vô ảnh. Uy năng vốn ẩn chứa trong phong nhãn, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên bạo phát ra ngoài. Một đám người cách phong nhãn khá gần, không ai từng nghĩ tai nạn này là giáng xuống đầu mình. Đoàn Hải và Hứa Kỳ ngây người đồng loạt kêu thảm. Suy hồn phong tuôn vào đầu, bỗng chốc khiến thức hải của họ sao động lên xuống, thần hồn bất ổn, đầu váng mắt hoa. Hà Thành cũng không dám chậm trễ thì triển thủ đoạn của mình, chống đỡ suy hồn phong sát hại thần hồn mình. Thường Viêm đang định bảo vệ Đỗ Lão và Mễ Na lùi lại sau, thì thấy Đỗ Lão không chút hoang mang, rút ra một viên thạch đầu màu xanh. Thạch đầu màu xanh này được lão cầm trên tay, rót chân nguyên vào, rất nhanh, quang mạc sắc xanh được thành hình. Thường Viêm, vào đây! Đỗ Lão gọi. Thường Viêm vội vàng lách mình xông qua quang mạc, đặt chân vào phạm vi bảo vệ của quang mạc, áp lực thần hồn bỗng nhiên biến mất. Là luyện thanh thạch. Thường Viêm sáng mắt, nói ra tên của viên thanh thạch này. Đỗ Lão thật là cẩn thận à. Bây giờ không phải lúc để nói về chuyện này. Đỗ Lão gượng cười. Phòng nhận ập tới rồi. Thường Viêm gật đầu cũng không dám chậm trễ. Vội vàng ngưng tụ lực lượng đánh bay toàn bộ phong nhận ập tới. Y biết luyện thanh thạch kích phát ra quang mạc thanh sắc này chỉ có thể chống đỡ được công kích về thần hồn, chứ không hề có hiệu quả phòng ngự công kích hữu hình hữu chất. Y cũng chỉ từng nghe nói đến luyện thanh thạch trong truyền thuyết mà thôi. Biết vật này vô cùng quý báu, là sản vật từ tinh không, có thể phòng ngự công kích thần thức của cường giả nhập thánh. Có thể nói, có viên kỳ thạch này thì không cần lo lắng thần hồn của mình sẽ bị thương tổn. Nhân vật này rất dễ bị hư hại, có thể dùng một vài lần thì sẽ hóa thành bột mịn. Đỗ Lão lúc này lôi ra cũng là bất đắc dĩ. Lão là luyện đan sư thánh cấp, nhưng không phải là cường giả nhập thánh. Tu vi tự thân chỉ là sư phàm tầng thứ nhất, quanh năm chìm đắm trong thuật luyện đan, ít tu luyện. Lực chiến đấu không khác gì thần du cảnh đỉnh phong. Đỗ Lão! Hà Thành vội vàng hô, vừa lao về bên này. Đỗ Lão chau mày, nhưng vẫn gật đầu, kích phát thêm lực lượng trên tay. Quang mạc do luyện thanh thạch hình thành lại mở rộng thêm một phần, miễn cưỡng để Hà Thành chen vào. Hai vị cường giả siêu phàm tầng 3 cùng xuất thủ, che chở cho Đỗ Lão và Mễ Na ở đằng sau. Phòng nhận ập tới đều bị đánh bay. Hai người Đoàn Hải và Hứa Kỳ bị suy hồn phong ập tới, đánh cho đầu váng mắt hoa, chạy tán loạn như ruồi mất đầu dưới sự bạo phát của lực lượng cuồng phong. Rất nhanh, mình đầy thương tích, máu tươi bê bết. Hà Thành nóng vội, quát khẽ. Đỗ Lão à, có thể cho bọn họ vào được không? Lão hữu bất lực rồi, nếu xuất thêm lực lượng, e rằng viên thạch đầu này sẽ vỡ vụn mất. Đỗ Lão chậm chậm lắc đầu, biết Đỗ Lão không phải đang nói dối, Hà Thành không khỏi thở dài. Đoàn Hải và Hứa Kỳ là hai vị trưởng lão của thần giáo, đương nhiên lão không đành lòng nhìn thấy họ chôn vùi tại nơi đây. Trốn trong quang mạc hình thành từ luyện thanh thạch, Hà Thành cũng chỉ có thể cố gắng chiếu cố đến họ, triệt tiêu phong nhận ập tới họ, đồng thời không ngừng thét to, muốn thức tỉnh thần trí của họ. Nhưng không có hiệu quả gì, đây là uy năng vốn ẩn chứa trong phong nhãn đột nhiên bạo phát. Hai vị cường giả siêu phàm tầng 2 như Đoàn Hải và Hứa Kỳ, căn bản không thể nào chống. Chỉ trong một lát, họ đã ngã xuống trong vũng máu, tuy vẫn còn sinh cơ, nhưng bại lộ dưới suy hồn phong trong một thời gian dài, thì thần hồn của họ sớm muộn gì cũng bị thổi đi. Hà Thành thấy như vậy mà nóng vội, nhưng lại vô kế khả thi. Bỗng nhiên, sau một trận công kích cuồng bạo ập đến, tất cả mọi thứ bỗng trở nên êm ả. Cơ hồ trận bạo phát lúc nãy là uy năng cuối của phong nhãn. Lúc này luyện thanh thạch trên tay của Đỗ Lão hoàn thành sứ mệnh của mình, vỡ vụn đi, chạy xuống qua kẻ tay của lão. Dương Khai! Mễ Na đột nhiên vui mừng hét lên, giơ ngón tay ngọc chỉ vào hư không. Mọi người không khỏi chấn động tinh thần. Toàn thân Dương Khai trần truồng, một thân huyết ô lăng lập lờ, thần sắc thản nhiên, nhưng từ trong huyết thân hắn lại tản phát ra một cổ năng lượng kinh người. Thường Viêm nhèo mắt, nhếch miệng, cười không ra tiếng. Tướng mạo của Dương Khai và hình ảnh mơ hồ trong đầu y khá là giống nhau. Điều này cũng có nghĩa là người mà tổ sư cần tìm chính là hắn ta. Phòng nhãn thì sao? Hà Thành ngây ngốc, y phát hiện phòng nhãn tồn tại ở lôi quang thần giáo không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ lại biến mất. Mà nơi đây cũng không còn chút năng lượng thuộc tính phong nào. phát hiện này khiến cho Hà Thành mặt xám như tro. Phong nhãn đối với Lôi Quang mà nói rất là quý báu. Mất đi phong nhãn cũng có nghĩa là sau này những đệ tử tu luyện vũ kỹ và công pháp thuộc tính phong không thể nào có được sự giúp đỡ từ nơi này, cũng không thể nào cảm ngộ được sự ảo diệu của gió tại nơi đây. Tình khốn nhà ngươi có thể mặc đồ vào hay không chứ? Mễ Na dùng tay đưa lên miệng làm loa, khuôn mặt đỏ lựng, vừa quan sát thân hình cường tráng của Dương Khai, vừa cao giọng hét. Cơ hồ nghe thấy lời nàng, Dương Khai chậm chậm mở mắt, rồi nhìn lại. Khẽ chau mày, hắn phát hiện bốn người đứng bên đó, ngoài Độ Lão Mễ Na ra, hai người còn lại mình không có quen. Nhưng không thể phủ nhận, áp lực hai người này đối với mình còn mạnh hơn cậu Đoàn Hải và Hứa Kỳ. Lướt mắt, liếc nhìn, bỗng thấy Đoàn Hải và Hứa Kỳ rền rĩ trong vũng máu. Dương Khai cười khà khà một cách đầy dữ tợn. Thân hình nhoáng lên, Dương Khai bỗng nhiên đến bên cạnh Đoàn Hải và Hứa Kỳ với một tốc độ nhanh gấp mấy lần so với lúc trước. Ai, quá là nhanh. Thường Viêm và Hà Thành không khỏi buộc miệng mà thốt lên. Trong nháy mắt lúc nãy, bọn họ cơ hồ cảm nhận được một cổ linh động. Cổ linh động này mạnh như hai người, thiếu chút nữa cũng mất dấu thân ảnh của Dương Khai. Vừa dứt lời, Dương Khai liền tiện tay đánh ra một kích trúng ngay cổ của Đoàn Hải. Tiếng răng rắc vang, huyết quang tung tóe, cổ của Đoàn Hải bay ra. Hà Thành chút nữa thì phát điên. Sững sờ, nhìn đầu người bay giữa không trung, thần sắc đau đớn, đầu nhất thời chưa ngoặt xuống. Lão căn bản không ngờ người được mời tới làm khách khanh này lại xuất thủ giết đại trưởng lão của Lôi Quang. Hơn nữa, ngay cả chào cũng chưa. Thường Viêm cười quỷ bí, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Khai, rồi liếm liếm đôi môi. Y bỗng phát hiện, tên tiểu tử mà sư tổ kêu y đi tìm khá phù hợp với tính cách của mình. Mắt thấy Dương Khai sát khí bừng bừng, lại còn muốn động thủ với Hứa Kỳ không chút phản kháng. Hà Thành chợt quát một tiếng. Tiểu tử, người dám! Nói xong, thân hình như thiểm điện xông về phía Dương Khai. Bất kể ra sao, y cũng không thể để Dương Khai giết chết hai vị trưởng lão ngay trước mặt mình. Thường Viêm thì cười khà khà, thân hình cũng nhoáng lên, đi sau mà đến trước, ngăn trước mặt Hà Thành. Thường Viêm, người có ý gì chứ? Hà Thành nhìn Thường Viêm giận dữ, lạnh giọng chất vấn. Đều là siêu phàm tầng 3, đối mặt với Thường Viêm, y không nắm chắc phần thắng. Không có ý gì. Nhưng người muốn tổn thương hắn ta thì phải hỏi ta trước. Thường Viêm thản nhiên đáp. Hắn không liên quan gì tới Thiên Tiêu Tông các người. Thường Viêm, người đừng ức hiếp người quá đáng. Hà Thành cau có, gào lên như sắp phát điên. Tiểu hữu à, xin hạ thủ lưu tình. Đỗ Vạn cũng vội hét, dẫn Mễ Na vội vàng chạy về phía Dương Khai. Nghe thấy tiếng hét của Đỗ Lão, Dương Khai chau mày, điều tra trạng thái hiện nay của Hứa Kỳ. Lòng thầm quyết không tiếp tục hạ thủ. Rất nhanh, Đồ Lão và Mễ Na liền đến bên cạnh Dương Khai. Đồ Lão khẽ hít một hơi, thần sắc phức tạp, nhìn Dương Khai. Trong thời gian ở tại Hiệp hội Đan Sư, ấn tượng Dương Khai để lại cho Lão không tồi, không giống những người làm sằng làm bậy. Nhưng Lão không biết vì sao đối phương bỗng nhiên muốn hạ sát thủ với hai vị trưởng lão của Lôi Quang. Đồ Lão, thần sắc Dương Khai thản nhiên chào, còn gật gật đầu với Mễ Na. Mễ Na đỏ hết cả cổ, liếc nhìn Dương Khai, lại hơi biểu môi di chuyển tầm nhìn. Dương Khai không để ý, ngược lại, ngưng thị nhìn Thương Viêm. Hắn không rõ vì sao người này lại giúp mình. Trong đầu cũng không có ký ức của người này, đương nhiên không có giao tình với y. Vừa quan sát, vừa lấy ra một bộ y sam mặc vào, động tác trầm ổn. Hà Thành cũng không còn tranh chấp với Thương Viêm. Ngược lại, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Dương Khai. Tuy nói, vị này có thể là một vị nhân tài hiếm có, nhưng đại trưởng lão nhà mình chết trên tay hắn lại là sự thật không thể chối cãi. Dù thế nào thì y cũng phải đòi công đạo cho Đoàn Hải. Tiểu hữu à, đây rốt cuộc là sao? Nếu tiện thì có thể nói với ta không? Thần sắc của Đỗ Lão ngưng trọng hỏi. Hai người này muốn làm hại ta, để ta vào phong nhãn, muốn thổi thần hồn của ta ra. Dương Khai thản nhiên giải thích. Thật là nực cười. Theo như ta biết, ngươi là khách khanh bảo Đoàn Hải mời về. Tại sao y muốn cùng Hứa Kỳ giết hại ngươi? Hà Thành rõ ràng không thể chấp nhận lời giải thích này. Vô duyên vô cớ, hai vị cường giả siêu phàm tầng 2, tại sao lại có thể nhắm vào một tên tiểu tử? Người là ai? Dương Khai lạnh lùng nhìn, hắn có thể cảm nhận được địch ý và phẫn nộ của đối phương. Đồ lão ho khan một tiếng. Vị này là giáo chủ của Lôi Quang Thần Giáo, Hà Thành. Dương Khai khẽ gật đầu, trong lòng khó hiểu, lại nhìn Thương Viêm. Còn vị này? Thiên Tiêu Tông, Thương Viêm. Thương Viêm bước lên trước một bước, tự giới thiệu. Hình như chúng ta không quen biết. Dương Khai hữu hảo cười với y, thái độ ôn hòa. Đúng là không quen, nhưng ta tìm ngươi có việc. Thường Viêm mỉm cười. Tìm ta có việc gì? Thái độ của Dương Khai trở nên nghiền ngẫm, liếc nhìn Đỗ Lão, lão vội nói. Thường Viêm không có ác ý với ngươi, điều này ta có thể đảm bảo. Vậy đợi lát nữa hãy nói đi. Dương Khai gật gật đầu với Thường Viêm. Chương 686, Bồi Thường. Nhìn Dương Khai chậm rãi mà thần sắc thản nhiên, Thường Viêm cười càng lúc càng quỷ dị âm trầm. Quả nhiên tiểu tử này rất là hợp với mình. Trước mặt Lôi Quang giáo chủ, giết đại trưởng lão của nhà người ta lại chẳng hoang mang một chút nào. Lá gan rất là lớn đây, tiểu tử này có lai lịch ra sao? Thường Viêm quan sát Dương Khai như thoáng có điều suy nghĩ. Sư tổ Bảo Y đi tìm Dương Khai, y tốn mất 2 tháng, vốn đang buồn bực và khổ não. Những lúc này y bỗng nhiên cảm thấy 2 tháng này rất là đáng. Tiểu tử, nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, thì đừng mong rời khỏi nơi này. Hà Thành tái mặt, cắn răng quát. Ngươi muốn giải thích cái gì? Lúc nãy ta đã giải thích rồi còn gì? Dương Khai cười. Đó là lời nói từ ngươi thôi. Ngươi tin, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi ư? Đỗ Vạn chau mày, thần sắc hòa ái. Tiểu hữu, sự tình có thật như ngươi nói không? Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Nguyên nhân? Tại sao họ muốn đẩy ngươi vào phong nhãn? Thổi thần hồn của ngươi ra có lợi gì cho họ chứ? Đỗ lão hỏi tỉ mỉ, biết lần này nếu không giải thích rõ ràng với Hà Thành thì y sẽ không để yên. Dương Khai tỏ ra chần chừ, có vẻ không muốn đáp. Chuyện liên quan đến bối quan nhân, nếu tin này lộ ra ngoài, cực kỳ nguy hại đến hắn. Tiểu hữu xin an tâm, nếu người nói sự thật, người không xa như lời người nói, lão phu có thể đảm bảo cho người an toàn rời khỏi nơi này mà không bị tổn hại. Thường Viêm cũng sẽ ra sức. Đỗ Vạn nói, liếc nhìn Thường Viêm. Thường Viêm càng dứt khoát. Nếu người sai, cũng không ai có thể sát hại được người trước mặt ta. Dương Khai tỏ ra cổ quái liếc nhìn y, thật sự không hiểu tại sao người này lại ra sức bảo vệ mình. Trầm ngâm một lúc, Dương Khai mới âm trầm nhìn Hà Thành ấm. Lôi Quang giáo chủ, đúng chứ? Nếu điều tra rõ Đoàn Hải và Hứa Kỳ muốn làm hại ta, Lôi Quang các người có thể bồi thường cho ta ra sao? Bồi thường cho ngươi? Hà Thành tức muốn nổ mắt. Người kích sát một vị trưởng lão của Lôi Quang ta, còn muốn bồi thường? Tiểu tử, người có nhầm không? Bây giờ là Lôi Quang ta bị tổn thất đó. Là y gieo gió gặp bão mà thôi. Lần này nếu vận khí ta không tốt thì đã chết trong phòng nhãn từ lâu rồi. Ta giết y là chuyện đương nhiên. Đỗ Vạn gật đầu. Nếu thật sự là Đoàn Hải và Hứa Kỳ mưu đồ bất chính thì chung chết không tiếc. Hạ giáo chủ, người thấy sao? Dương Tiểu Hữu, do lão hữu tiến cử vào Lôi Quang Thần Giáo các ngươi, lão hữu có trách nhiệm bảo vệ lợi ích và an toàn của hắn chứ. Tuy ngữ khí của Đỗ Vạn bình tĩnh, nhưng ai nghe ra cũng biết lão có phần không vui. Thân là một vị luyện đan sư thánh cấp, khó khăn lắm mới tiến cử một nhân tài hiếm có vào Lôi Quang. Nhưng mà không ngờ là gặp phải chuyện này, đối với danh dự và uy tín của lão cũng có tổn hại cực kỳ to lớn. Hà Thành tức giận nhưng không dám phát tiết trước mặt Đỗ lão, nghe vậy thì gật đầu. Đỗ lão, người nói đúng. Nếu như vậy thì không cần người ngoài động thủ. Bổn giáo chủ ta sẽ tự tay thanh lý môn hộ, lấy lại công đạo cho Đỗ lão. Đỗ Vạn hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về Dương Khai. Tiểu hữu, bây giờ có thể nói rõ ngọn nguồn sự việc được rồi chứ. Nhưng mà ta vẫn muốn được bồi thường. Chuyện này không thể nào kết thúc tùy tiện như vậy được. Dương Khai mỉm cười. Bổn giáo chủ nể mặt Đỗ lão. Người là cái thá gì? Đừng có quá tự cao. Hà Thành phẫn nộ trừng mắt với Dương Khai, hận không thể nào bóp hắn thành thịt nát. Ta ủng hộ ngươi. Thường Viêm ra sức gật đầu với Dương Khai. Hạ giáo chủ nếu không bồi thường cho ngươi, ta cho Lôi Quang biến mất trên thế gian này trong vòng một tháng. Đại thúc à, người thật là uy phong. Mễ Na hưng phấn nhìn Thường Viêm, vẻ mặt đầy sùng bái. Đại thúc sao? Thường Viêm khẽ co rút khóe môi, tỏ ra thản nhiên, rất là phong độ. Thần sắc của Dương Khai càng nghi hoặc, nhìn Thường Viêm, thực sự không hiểu cường giả này rốt cuộc là sao chứ. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu căn nguyên. Dương Khai cũng có thể cảm nhận được, quả thật người này không hề có ác ý đối với mình, nên cũng an tâm không ít. Thường Viêm! Hà Thành nắm chặt hai tay, một thân chân nguyên phập phồng, lạnh lùng nhìn Thường Viêm. Muốn đánh nhau ư? Được, ta hầu tiếp. Thường Viêm cười lạnh liên tục. Hai vị an tâm một chút, chớ có vội. Đội lão bất đắc dĩ đến cực điểm chỉ có thể đứng ra làm người hòa giải. Hạ giáo chủ à, lão hữu cũng hy vọng nếu sự việc thật sự như tiểu hữu này nói, người có thể bồi thường cho hắn một chút chứ. Đội lão, người cũng nói như vậy sao? Hạ Thành trở nên oán độc, da mặt co rút, do dự một lúc rồi mới quát. Được, bổn giáo chủ đáp ứng yêu cầu vô lễ này của hắn. Dừng Đỗ lão, nếu tra rõ sự việc không như hắn nói, thì đừng trách Hạ mổ không có nể mặt người. Mọi việc tùy ngươi. Đỗ lão khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn Dương Khai. Người có thể nói được rồi. Dương Khai trầm ngâm một lát, thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói. Hai người bọn hắn muốn thu thập thần trí ta. Nói xong, Dương Khai khẽ phóng thích lực lượng thần thức của mình, rồi giải thích. Vì ta có thần thức chi hỏa. Chúng nhân trợn tròn mắt, cơ hồ không dám tin, nhưng cảm nhận được khí tức nóng bức ẩn chứa trong lực lượng thần thức của Dương Khai, thì lại không thể không tin. Hai mắt của Đỗ lão dần sáng, thần sắc vui mừng vô cùng, nhìn Dương Khai chăm chăm, cứ như nhìn thấy một báu vật kinh thiên. Thường Viêm cũng tỏ ra kích động, nhân vật mạnh mẽ như hắn, hiếm có chuyện gì có thể khiến cho hắn động dung. Nhưng sau khi cảm nhận được thần thức chi hỏa của Dương Khai, nhất thời có chút thất thần. Cười thầm không thôi, chẳng trách sư tổ nói mình tìm tên tiểu tử này, thì ra hắn là một luyện đan sư có thần thức di hỏa. Đó không phải là có vạch xuất phát giống với thiên tàng lão nhân vang danh ở đại lục sao? Không chừng sau này hắn có thể đạt được cao độ của thiên tàng lão nhân, được nhân yêu ma, ba tộc kính ngưỡng. Thần thức di hỏa là vô cùng quý hiếm. Dù thỉnh thoảng có một hai vị võ giả có thần thức di hỏa, cũng không chắc tinh thông chuyện luyện đan. Có hai tài một lúc thì đều mới là tinh túy. Hà Thành trợn tròn mắt, nhìn Dương Khai, vẻ mặt khổ não và hối hận. Ta nói với Đoạn Hải, không thể ở lại Lôi Quang thần giáo mãi được. Y và Hứa Kỳ liền rắp tâm muốn mượn sức mạnh của Phong Nhãn, thổi thần hồn chi hỏa của ta ra. Đây là sự thật. Dương Khai thản nhiên giải thích. Tuy đây không phải là nguyên nhân cơ bản, nhưng cũng được coi là một phần nhân tố mà Đoàn Hải và Hứa Kỳ hạ sát thủ với Dương Khai. Hắn cũng bất đắc dĩ, không thể để lộ thông tin của bối quan nhân, chỉ có thể để lộ thần thức chi hỏa của mình thôi. Thì ra là vậy. Đồ lão khẽ gật đầu, cảm nhận được thần thức chi hỏa, lão hoàn toàn tin những gì Dương Khai nói, hít sâu một hơi, nhìn Hà Thành nói. Hà giáo chủ, người còn có điều gì muốn hỏi? Hoặc ngươi vẫn không tin lời của tiểu hữu này? À, ta không có gì để mà hỏi hắn. Hà Thành chậm chậm lắc đầu, một thân khí thế đã không còn, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Nếu như tiếp tục dây dưa, chỉ có thể đắc tội cùng với Đỗ lão, đắc tội cùng Thương Viêm. Hà Thành không có chịu nổi hậu quả này. Hơn nữa, sau này tên Dương Khai này rất có thể cũng là một nhân vật có thủ nhãn thông thiên. Bây giờ đắc tội với hắn, sau này e rằng Lôi Quang không được yên thân. Như vậy là tốt nhất. Đỗ lão hài lòng gật đầu, thần sắc lại nghiêm túc dặn dò. Chuyện ngày hôm nay các vị ở đây biết là được rồi. Nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta không khách khí với người đó. Dạ rõ. Thường Viêm và Hạ Thành đều ra sức gật đầu. Thần thức chi hỏa cũng là bảo bối mà thế gian mơ ước. Một khi lộ ra, e rằng sẽ rước đến vô số phiền phức. Theo một đạo kình phong đánh ra, sinh cơ của Hứa Kỳ cũng biến mất. Ánh mắt của Hà Thành lấp lóe, nhìn Dương Khai quả đoán động thủ. tuy trong lòng phẫn nộ nhưng không biết làm sao. Được rồi, bây giờ có thể nói đến chuyện bồi thường của chúng ta. Dương Khai nhếch miệng, da mặt Hà Thành khẽ co rút, dù trong lòng không thoải mái nhưng chỉ có thể lên tiếng. Người muốn bồi thường gì? Chỉ cần thứ thần giáo ta có đều có thể đáp ứng. Nhưng người đừng ép người đưa ra yêu cầu ta không thể làm được. Đương nhiên là không. Dương Khai cười kha kha. Ta muốn đến Lôi Nhãn để tu luyện, xin Hạ giáo chủ cho phép. Lời này vừa ra, chúng nhân lại một lần nữa kinh ngạc. Đến Lôi Nhãn? Hạ Thành có chút không thể tin. Người còn tu luyện công pháp hệ lối? Đó là việc của ta, Hạ giáo chủ không quản được đúng chứ? Dương Khai lắc đầu. Sự biến mất của Phòng Nhãn có liên quan đến các hạ không? Hạ Thành cảnh giác nhìn Dương Khai. Có thể có, cũng có thể không. Ta cũng không rõ. Vậy thì nếu người đến Lôi Nhãn, Lôi Nhãn cũng sẽ bị biến mất ư? Hẳn là không đâu. Điều này xin Hạ giáo chủ an tâm. Trong Phong Nhãn, Dương Khai khu động lực lượng của Phong Nhãn bạo phát từ trong ra ngoài khiến nó bị hủy diệt. Lúc đó chỉ là xuất phát từ tâm trạng muốn báo thù. Nếu không làm như vậy, Phong Nhãn sẽ không biến mất. Nhưng dù giữ Phong Nhãn, uy năng cũng không còn mạnh như lúc trước. Hạ giáo chủ sẽ không đổi ý chứ, vậy thì ta không thể đáp ứng. Thường Viêm gây sự nhìn Hà Thành. Phòng Nhãn, Lôi Nhãn là lập giáo chỉ bản của thần giáo ta. Hôm nay một cái đã biến mất, rất có khả năng liên quan tới hắn ta. Sao ta có thể để mặc cho hắn vào chỗ tiếp theo? Người nghĩ bổn giáo chủ là một tên ngốc ư? Người không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng. Thường Viêm cười lạnh không ngừng, nói xong một tay nắm lấy Dương Khai nhún mình bay vút. Thường Viêm, người đừng ức hiếp người quá đáng như vậy. Hà Thành tức giận, vội vàng truy kích. Đỗ lão hít sâu một hơi, thở dài bất đắc dĩ. Chần chừ một lúc rồi cùng Mễ Na đuổi theo. Tốc độ của Thường Viêm cực kỳ nhanh, bị y túm trong tay. Dương Khai cơ hồ không có mở mắt được. Chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lùi về sau. Trước sau chưa tới nửa nén nhang đã đến chỗ Lôi Nhãn của Lôi Quang thần giáo. Nơi này tụ tập không ít đệ tử của Lôi Quang đang ngồi tu luyện, cảm nhận sự huyền diệu của Lôi Điện. Đệ tử thực lực mạnh một chút, cách Lôi Nhãn khá gần, thực lực yếu thì khá xa. Trong hư không, một lốc xoáy thiểm điện cực kỳ lớn đang không ngừng đánh điện mang. Tiếng xẹt xẹt không ngừng vang lên bên tai. Năng lượng lôi hệ tràn ngập trong thiên địa. Lúc Thường Viêm dẫn Dương Khai đến nơi này, những đệ tử của Lôi Quang thần giáo đang ngồi tu luyện đều lộ ra vẻ kinh nghi. Đưa mắt nhìn. Tiểu tử, người thật sự muốn vào ư? Nơi đó không phải là nơi có thể đùa, không chừng là thần hồn câu diệt. Thường Viêm ngưng thị nhìn Lôi Nhãn cuồng bạo, vẻ mặt đầy kiên dè. Kết thúc tập 120 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.